Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1028, đánh lại nói. Hạ Tinh Thần che miệng nhẹ nhàng cười ra tiếng, vốn dĩ coi là Trương Dương chỉ là một cái háo sắc, thích sĩ diện lão bản, nhưng là bây giờ vừa nhìn, đầu vẫn là dùng rất tốt. Trước mắt cái này to con, trong tay cái kia ly rượu, một bộ muốn tìm sự dáng vẻ. Thế nhưng là Trương Dương chính là không có cho hắn một cơ hội như vậy. Hiện tại hắn chính là không thể đi lên, cũng xuống đài không được. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, nhìn cái này to con nói, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi địa phương khác. To con bị tức đến sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói không ra lời. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta thật xa đuổi đi theo, kết quả đi vào còn bỏ ra 2 vạn tiền. Ngươi liền một câu không sao liền đi chơi. Ngươi đây rốt cuộc là có ý gì a? Không nể mặt mũi nhưng thật ra là ngươi đi. Ngụy Tử Đào cười cười. Hắn bội phục nhất chính là Trương Dương này một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương ca thời điểm, hắn nói một câu nói để cho chính mình ký ức khắc sâu. Ta không muốn đánh nhau. Kết quả một người liền đem bọn hắn 10 cái đều đánh bại. Mấu chốt lúc kia, hắn đều không chút ra tay. Không biết hiện tại mạnh đến trình độ gì. Uy, ngươi người này như thế nào như vậy? To con hừ một tiếng kêu lên. Cái gì thế nào? Trương Dương chụp chụp lỗ tai nói. Ta cũng xin lỗi, ngươi còn dự định làm gì? To con lúc này ngạch không chỉ là sắc mặt đỏ lên đơn giản như vậy. Hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Cái dạng kia chính là hận không thể đem Trương Dương đều ăn đồng dạng. Trương Dương lôi kéo Hạ Tinh Thần tay liền cách xa người này. Nhìn thấy Trương Dương bắt lấy Hạ Tinh Thần tay thời điểm, người còn lại đều kinh hô một tiếng. Như vậy xinh đẹp sao? Quá chỉnh ngay ngắn. Hơn nữa còn như vậy có sức hấp dẫn. Chẳng trách có người tìm đến sự tình. Ta cũng muốn a. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, ở trong lòng cười cười. Đám người này ý nghĩ cùng cái kia to con ý nghĩ cơ hồ là đồng dạng. Ngươi đứng lại đó cho ta. To con hô to một tiếng, cầm nắm đấm hướng về Trương Dương phóng đi. Mọi người thấy một màn này cũng không khỏi tự chủ hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá không phân rõ phải trái. Nói không lại liền dùng nắm đấm. Đúng thế, ta liền không có gặp qua không nói lý như vậy người. Trương Dương hơi liếc qua to con. Nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Bọn họ không phải là đến rồi hai người sao? Một quyền đánh tới, Trương Dương có chút nghiêng người tránh khỏi. Hạ Tinh Thần đều không có thấy rõ ràng Trương Dương bộ pháp, liền thấy hắn né tránh người kia công kích. Gia hỏa này là một cái người luyện võ. Hạ Tinh Thần hơi nhíu cau mày. Trước đó lấy được tin tức không được đầy đủ, gia hỏa này thân thủ cũng không tệ lắm. Không biết chính mình người đến có thể hay không cùng gia hỏa này đánh một chút. Hạ Tinh Thần trong lòng buồn bực, to con trong lòng cũng buồn bực. Chính mình vừa rồi một quyền kia rõ ràng là muốn đánh chúng. Vì cái gì ngày này qua ngày khác liền không có đánh lên đi? Trương Dương cười cười, đối trước mắt to con nói, ngươi là chuẩn bị cùng ta đánh một trận sao? Không sai, to con hừ một tiếng nói, ngươi tại trung tâm thương mại đụng ta, sở dĩ ta muốn giáo huấn ngươi. Trương Dương nghe được câu trả lời này, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Thế nhưng là ta đã nói xin lỗi. Trương Dương nhún vai nói. Hơn nữa còn là ngươi để đạo xin lỗi. Ta không chấp nhận. To con hừ một tiếng nói. Nói thật ngươi cái cớ thật không ra thế nào. Trương Dương thở dài một hơi nói. Ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Ngươi là nương môn sao? To con bị Trương Dương làm cho xuống đài không được mặt. Trương Dương ngược lại là thực thích xem hắn khỉ bộ dáng gấp gáp. Chính mình tuyệt không sốt ruột. to con bị kìm nén đến cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình muốn tìm Trương Dương sự tình, thế nhưng là có hay không cái cớ, tìm một chỗ ngồi chút đi. Người lùn đi ra, vỗ vỗ to con bả vai nói, hắn quá khi dễ người. To con đột nhiên cảm nhận được một tia ủy khuất. Người chung quanh nhìn thấy tràng cảnh này, đều cười ra tiếng, ngạnh sinh sinh dùng há miệng, kém chút đem một cái to con làm cho khóc. Quả nhiên là một cái lợi hại người a. Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi sẽ còn công phu sao? Hạ Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi. Vừa rồi Trương Dương một động tác, Hạ Tinh Thần liền nhìn ra trong đó mờ ám. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta là mở công ty bảo an, tự nhiên có điểm nội tình. Trương Dương nghe được lời này nửa thật nửa giả, Hạ Tinh Thần cũng tin một chút, thế nhưng là vừa rồi thân thủ của hắn đều có thể nói là mạnh mẽ. Hoàn toàn không giống như là không có bất kỳ cái gì nội tình một người. Chúng ta một hồi ra ngoài đi. Hạ Tinh Thần nói thẳng một câu. Ra ngoài. Trương Dương buồn bực. Thời gian này ra ngoài làm gì? Hai người còn tại mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại trong quán bar kiếm chuyện lời nói, Trương Dương còn có thể làm Ngụy Tử Đào giải quyết hết. Nếu như đi ra ngoài, liền không nhất định có chuyện gì. Dù sao hiện tại không may chính là hắn. Vừa rồi mặc dù nhẹ nhõm né tránh, thế nhưng là ai cũng không biết lần tiếp theo là cái dạng gì. Nơi này quá ồn náo loạn. Hạ Tinh Thần cười nói, chủ yếu là ta buổi tối còn có một trận hội đồng, trong này mùi rượu tương đối nặng. Hạ Tinh Thần cúi đầu nói. Trương Dương mặt ngoài nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ai biết ngươi câu nói kia là thật. Hai người đi vào quán bar một cái góc. Hạ Tinh Thần vốn dĩ coi là Trương Dương sẽ đối với chính mình động tay động chân, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại chỉ lo chính mình uống trà. Ngượng ngùng, ta đi nhà vệ sinh. Hạ Tinh Thần đứng dậy, trực tiếp đi toilet. Nàng đối tấm gương nhìn một chút chính mình mặt. Mặt mũi này thế nhưng là nàng tỉ mỉ làm ra. Trương Dương ra ngay từ đầu đối nàng còn có chút ý tứ, hiện tại cũng đã làm như không thấy. Nàng hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này, ngay từ đầu sẽ không là giả vờ a. Trương Dương chính mình cũng không có chú ý, hắn đã là lộ tẩy, dù sao không phải chuyên nghiệp, trên đường đi không thể đều đang diễn trò. Chính mình phần diễn còn không bằng Hạ Tinh Thần làm tốt. Được rồi, mau chóng rời đi đi. Hạ Tinh Thần đi nhà vệ sinh, chỉ chốc lát một người mặc quần jean cùng áo jacket áo nữ tử cô gái tóc ngắn đi ra. Trương Dương vẫn luôn tại chỗ chờ, cái này cũng đi vào không ít thời gian, như thế nào vẫn là không có ra tới. Hắn còn tại buồn bực thời điểm, người lùn đi tới, ngồi xuống Trương Dương đối diện. Hắn cười hắc hắc, nhưng Trương Dương cũng không có để ý tới hắn. Người lùn hừ một tiếng nói, bằng hữu, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ta trực tiếp nói với ngươi, hai huynh đệ ta coi trọng ngươi nữ nhân, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói đi. Trương Dương cười ha ha, giơ tay lên trong ly rượu, bịch một tiếng hướng về người lùn trên đầu đập tới. Nghe được một hồi tiếng vang, mọi người con mắt đồng loạt hướng về Trương Dương phương hướng nhìn lại. Ai bị u đầu sứt trán rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,